Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 77, ý nghĩa của ôm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, một đạo thân ảnh nhanh chóng rơi xuống, ngay sau đó Bách Lý Hồng Trang đã bị ôm vào trong một vòng tay ấm áp. Phương thơm hoa đào ập vào trước mặt, truyền vào cánh mũi của nàng, cả người cứng đờ tại chỗ. Trên mặt Đế Bắc Thần tràn đầy tươi cười, hơi cúi thân mình xuống nói ở bên tai Bách Lý Hồng Trang. Cảm ơn, cảm ơn. Hai từ đơn giản, chứa đầy cảm kích vô hạn của hắn lặp lại hai lần. Chỉ sợ Bách Lý Hồng Trang không biết được rằng, đứng lên một lần nữa đối hắn mà nói tột cùng có ý nghĩa như thế nào. Bách Lý Hồng Trang đang cúi thân mình xuống thì nghe thấy những lời này, lập tức hơi thả lỏng vài phần, mỉm cười. Không cần khách khí, thời điểm lúc Đế Bắc Thần đứng lên, Bách Lý Hồng Trang lúc ấy mới phát hiện hắn thật sự rất cao, bản thân nàng chỉ cao ngang ngực hắn mà thôi. Tư thế dáng người rất thẳng và rộng lớn, mang theo hương vị khiến người thư thái tràn ngập cảm giác an toàn. Cho đến khi Bách Lý Hồng Trang quay về nghỉ ngơi, Đế Bắc Thần vẫn không thể không nhớ lại cảm giác mềm mại trong ngực vừa rồi. Hắn cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên hành động như vậy, cũng may Bách Lý Hồng Trang không cự tuyệt hắn. Sau khi Đế Bắc Thần khôi phục lại khả năng đi lại, hắn vẫn giả vờ là người tàn phế với mọi người bên ngoài như trước, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm phơi bày bản thân. Nhưng vào mỗi tối, thời điểm Đế Bắc Thần đi vào cảnh Lê Viên, hắn sẽ khôi phục lại bộ dáng chân thật của mình. Bách Lý Hồng Trang một lần nữa bắt đầu bế quan, ngoại trừ ở thần y phường, chính là trong phòng tại cảnh Lê Viên. Hiện giờ tăng thực lực lên mới là điều quan trọng nhất. Đế Bắc Thần cũng không quấy rầy Bách Lý Hồng Trang, mỗi lần hắn đều lặng lặng ngồi ở trong rừng đào, mãi cho đến khi bóng đêm đã thâm mới rời đi. Trong phòng, Bách Lý Hồng Trang đang thành thạo luyện chế đan dược. Thuật luyện đan của nàng vẫn luôn không tồi, hơn nữa sau khi xuyên qua tinh thần lực của nàng đã được tăng cường, luyện chế những đan dược phẩm cấp thấp có thể nói là quá đơn giản. Edit, em, dịch Emiliton, một ngày này, khi Bách Lý Hồng Trang đi vào thần y phường lần nữa trực tiếp lấy ra mấy cái bình sứ trắng từ trong túi càn khôn. Mấy ngày hôm trước nàng yêu cầu Đỗ Thiên Thạc mua một cái giá về để làm quầy và đặt ở thần y phường, đó là vì cho ngày hôm nay. Nhìn thấy động tác của Bách Lý Hồng Trang, Đỗ Thiên Thạc và Đồng Tư Nhu đều tiến đến trước mặt nàng. Bách Lý cô nương, ngươi đang định bán gì? Đồng Tư Nhu bỗng nhiên nghi hoặc việc kinh doanh của thần y phường bọn họ mỗi ngày đều đang nở rộ, hắn không rõ Bách Lý Hồng Trang lại muốn bán gì thêm. Nếu như bán đồ vật không liên quan, đối thần y phường cũng không có chỗ tốt. Bách Lý Hồng Trang khẽ cười. Các ngươi mở ra xem, chẳng phải sẽ biết hay sao? Đồng Tư Nhu và Đỗ Thiên Thạc liếc nhau, lập tức cầm lấy bình sứ trắng xem xét. Khi bọn họ vừa nhìn thấy, đôi mắt hai người đều trừng đến nỗi tròn xoe. Đây, đây là đan dược, Đỗ Thiên Thạc không thể tin tưởng hỏi. Không tệ, Đỗ Thiên Thạc nuốt một ngụm nước miếng, trên quầy bày nhiều bình sứ trắng như vậy thì có bao nhiêu đan dược? Chỉ cần một viên đan dược đã có giá trị xa xỉ, nơi này nhiều đan dược như vậy. Đỗ Thiên Thạc quả thực không dám tưởng tượng. Bách Lý cô nương, những đan dược này của ngươi từ đâu ra vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng Tư Nhu kích động không thôi, từ trước đến nay đan dược đều là cục diện cung không đủ cầu, số lượng luyện dược sư trong hoàng thành rất hiếm, có thể lấy ra được đan dược lại càng thêm hiếm. Bách Lý cô nương quả là quá bản lĩnh, có thể lấy ra một lần nhiều đan dược như vậy. Ta luyện chế, Bách Lý Hồng Trang tươi cười ấm áp, các ngươi hãy chuẩn bị một số hộp gấm đóng gói thật đẹp, đóng gói đan dược lại. Đối với giá đan dược trực tiếp dùng nhãn dán lên, giá cả cao hơn so với thiên bảo các 20. Là được, nghe lời này, Đỗ Thiên Thạc và Đồng Tư Nhu đều trở nên sửng sốt. Cách chương.